Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2110. Chương 2110. Quái thế đạo quá bẩn. Lão gia tử, làm gì nổi giận như vậy? Nói chuyện không phải Lâm Thành Phi, mà chính là Liễu Sơn cái kia cười hì hì thanh âm. Tỷ phu của ta cũng không nghĩ lấy đem bọn hắn thế nào a. Bất quá chỉ là bọn họ ở chỗ này tùy ý đánh nhau người khác. Để ngài tới lĩnh một chút người mà thôi. Ngài nếu như không đến, vậy chúng ta đành phải mang theo hắn đi sở cảnh sát tự thú. Nói chuyện, Liễu Sơn còn chậc chậc thở dài. Mười phần tiếc nuối đồng tình nói tiếp. Đường đường Ngô gia thiếu gia a, tìm Hoa Vân Liễu cũng coi như tầm hoan tác nhạc càng sẽ không người người oán trách. Thế nhưng là, hắn tìm cô nương, lại còn không muốn trả thù lao. Đồng thời còn đối với người ta tùy ý nhục mạ đánh nhau. Cái này muốn là truyền đi, chỉ sợ đối Ngô gia danh tiếng không tốt lắm đâu. Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, cũng không lâu lắm, thanh âm cực độ âm trầm hỏi lần nữa. Ngươi là ai? Liễu Sơn thẹn quá hóa giận. Ta đều nói Lâm Thần Y là tỷ ta phu, ngươi còn hỏi ta là ai? Ngươi suy nghĩ một chút, ta là ai? Ta còn có thể là ai? Ta là Liễu gia tiểu sơn a. Ngài có phải hay không tuổi tác quá lớn? Lão hồ đồ, nếu thật là dạng này, ta đề nghị ngài sớm làm đi xem thầy thuốc. Đường gia lão gia tử y thuật thì không tệ, y đức cũng tốt, ta mãnh liệt. Liễu Sơn lại khôi phục cái kia líu lo không ngừng bản tính. Chỉ cần vừa mở miệng thì không về không. Liễu Sơn, Ngô gia lão đầu tử thở sâu, nói, Lâm Thần Y nữ nhân nhiều như vậy, ta lại làm sao biết, ngươi là vị nào em vợ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, lần này liền Liễu Sơn á khẩu không trả lời được, tức giận nhìn lấy Lâm Thành Phi, đem điện thoại đưa qua. Đây ý, chính ngươi làm nghiệt, chính mình đến giải thích đi. Lâm Thành Phi không để bụng, trực tiếp kết quả điện thoại, nhàn nhạt mở miệng nói, Ngô lão, đã lâu không gặp, thân thể coi như khỏe mạnh a. Lần này, Ngô lão đầu một chút liền nghe ra Lâm Thành Phi thanh âm. Hắn cười ha ha, trong tiếng cười tự nhiên không có nhiều thành ý, ngược lại để người toàn thân phát lạnh. Nắm Lâm Thần Y hồng phúc, trước mắt còn có thể ăn cơm, đi lại đường, đã như vậy, thì vội vàng đem ngài tôn tử lĩnh đi. Lại trễ một chút lời nói, ta nhưng không biết, hắn lại bởi vì cùng nơi này công tác nhân viên đánh lẫn nhau thành bộ dáng gì. Vạn nhất thụ thương, tạo thành trung thân đều không thể trị liệu tàn tật, chỉ sợ sẽ làm cho ngài tiếc nuối trung thân, không biết làm sao. Ngô lão đầu mới cố nén, không có đem điện thoại di động ngã trên mặt đất. Hắn trùng điệp thở dốc một lát, lộ ra nhưng đã giận tới cực điểm. Mà bây giờ, còn không phải phát tác thời điểm. Địa chỉ cho ta, ta lập tức đi qua. Ngô lão đầu rốt cục nói ra câu nói này. Lâm Thành Phi không có chút gì do dự, trực tiếp báo địa chỉ, cúp điện thoại, cũng không lâu lắm. Hạ Minh Ngọc thân thể phía trên điện thoại di động cũng tương tự vang lên. Đồng dạng là Liễu Sơn tiếp điện thoại, báo địa chỉ, sau đó, yên lặng chờ hai cái lão gia hỏa đến cửa. Liễu Sơn nghi hoặc nhìn lấy nằm trên mặt đất ngơ ngác ngây ngốc. Liền đau đớn đều đã bất chi bất giác Ngô Vân Thư cùng Hạ Minh Ngọc. Nhìn nhìn lại ngồi ở một bên, xem ra không có việc gì Lâm Thành Phi. Trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc kìm nén không được, lên tiếng hỏi, tỷ phu, im miệng. Không đợi hắn nói xong, Lâm Thành Phi thì hời hợt đánh gãy hắn. A, Liễu Sơn ngượng ngùng sờ lấy cái mũi, quả nhiên không nói nữa, chỉ là hai mắt bên trong vẫn lóe ra kỳ quái quang mang. Lâm Thành Phi trong tay nâng lấy chén rượu trong tay, trong lòng của hắn cũng có rất nhiều hoang mang. Tỷ như, lần này Ngô gia cùng Hạ gia những thứ này kẻ thù, vì sao lại đột nhiên làm khó dễ? bọn họ cần phải hết sức rõ ràng. Hiện tại đại thế tại hắn bên này, bọn họ nhảy ra cùng mình vạch mặt, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trừ phi, bọn họ có đối với mình nhất kích tất sát lòng tin. Bọn họ tin tưởng, lần này, nhất định có thể giết chính mình. Cho nên, hiện tại đứng ra, có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán. Nếu như sự thật thật là như vậy, ngược lại cũng đã nói đi. Nhưng bọn hắn từ chỗ nào đến lực lượng? Nếu quả thật có cái gì cao nhân, Tô Nam có lớn như vậy nhiễu loạn, vì cái gì không có xuất thủ? Hẳn không có so tại Tô Nam lúc càng cơ hội tốt à? Hắn nghiêm túc nghĩ đến suy nghĩ những vấn đề này. Liễu Sơn ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có từ trên mặt hắn rời. Lâm Thành Phi rốt cục thiêu thiêu mi, có chút bất mãn nói ra. Ta là tỷ tỷ của ngươi nam nhân, ngươi không thể đánh ta chủ ý. Phốc, Liễu Sơn một miệng nước phun ra ngoài. Tỷ phu, ta cũng là ưa thích nữ nhân a. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Đã như vậy, vậy ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì? Liễu Sơn cắm đầu tố não nói ra. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, vì cái gì ngươi có như thế đều kẻ thù? Quan trọng hơn là, ngươi vì cái gì nhận biết nhiều như vậy nữ nhân? Nhận biết nhiều như vậy nữ nhân, vì cái gì các nàng còn ở chung như thế hài hòa? Ở tại cùng một cái trong phòng, vậy mà không có lẫn nhau gãi phá đối phương mặt. Tỷ phu, đối phó nữ nhân, ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết? Truyền thụ cho ta thôi, ta vì cái gì có nhiều như vậy cừu nhân? Lâm Thành Phi buồn vô cớ thán một tiếng. Cái này không thể trách ta. Muốn trách, chỉ có thể trách cái này thế đạo. Lâm Thành Phi thâm trầm thở dài. Đến mức Liễu Sơn muốn biết nhất vấn đề thứ hai đáp án, thì là bị hắn không nhìn thẳng. Cùng em vợ đàm luận làm sao tán gái. Lâm Thành Phi cảm thấy quá có lỗi với thân ái nữ thần đại nhân. Lại nói, hắn cũng không có gì bí quyết khiến cho. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, có thể có nhiều như vậy nữ nhân vờn quanh ở bên người, toàn bộ nhờ tự thân mị lực. Biết cái này chân tướng, chỉ sợ hắn hội càng thụ đả kích a. May ra Liễu Sơn cũng không có truy hỏi căn nguyên, thành công bị Lâm Thành Phi phiền muộn bộ dáng hấp dẫn chú ý lực. A, quái thế đạo, có ý tứ gì? Ta quá chính trực a. Lâm Thành Phi thần sắc càng khổ, tựa hồ cũng tại đối với mình tính cách ghét cay ghét đắng. Cũng bởi vì ta quá chính trực, trên cái thế giới này lại có nhiều như vậy yêu mà quỷ quái cướp gà trộm chó thế hệ. Ta thấy ngứa mắt, tự nhiên sẽ đắc tội bọn họ. Cứ thế mãi, kẻ thù tự nhiên cũng liền nhiều. Ngươi nói, quái cái này thế đạo, có lỗi sao? Gặp Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật bộ dáng, Liễu Sơn không biết nuốt bao nhiêu nước bọt, ngơ ngác gật đầu nói. Ngoặc kép, thật là cần phải quái cái này thế đạo. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu, nhìn lấy Liễu Sơn, thẳng có một loại chân trời nơi nào kiếm chi âm. Trước mắt cũng là hảo huynh đệ cảm giác. Liễu Sơn bị hắn nhìn toàn thân run rẩy, đang chuẩn bị đứng người lên. Ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Sau đó, Ngô lão đầu xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Ánh mắt của hắn tùy ý quét qua, nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Liễu Sơn về sau, vừa vừa lộ ra một tia qua loa cùng cực, không có nửa điểm thành ý nụ cười. Nụ cười kia thì lập tức cứng ở trên mặt, bởi vì hắn nhìn đến mặt đất hai người ngu ngốc, thật sự rõ ràng ngu ngốc, không trộn lẫn nửa điểm trình độ. Cái kia giữ lấy ngụm nước, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ, còn mang theo cười ngây ngô ra hỏa. Thật sự là hắn cháu trai. Một lời hỏa khí, trong nháy mắt thì trong lòng dâng lên đỉnh đầu. Ngô lão đầu đỏ bừng cả khuôn mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.